Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1554, chương 103. Thăng cấp trận chung kết. Sawamura vào lúc này bắt Homerun, có thể nói là để Seido cao trung hết thảy người ủng hộ hãnh diện fan cũng phân là giai cấp ngươi. Chống đỡ đội bóng liền đại biểu ngươi vị trí với cấp độ đầu tiên sơ cấp nhất fan bóng chống đỡ vĩnh. Viễn là cùng chính mình cùng một nhịp thở đội bóng. Nói thí dụ như chính mình thân bằng bạn tốt con cháu cái gì sau đó chính là cái gọi là trường học. Cùng địa vực nói thí dụ như ngươi là nào đó trường học học sinh. Chỗ nào ngươi? Như vậy khi này cái trường học hoặc là nơi này đội bóng tham gia thời điểm tranh tài. Tự nhiên có một luồng thiên nhiên lực tương tác loại này fan là nhiều nhất cũng là trung thành. Nhất tối loại sau, chính là hoàn toàn từ bỏ địa phương cùng tự thân hẹp hòi bọn họ theo đuổi chỉ là chính mình giấc mơ. Bên trong đội bóng dáng vẻ ngoại trừ Sekishin huynh đệ hội cùng Tokyo địa phương fan bóng ở ngoài. Cái khác toàn quốc các nơi hết thảy chống đỡ Seido cao trung fan bóng. Đều thuộc về tầng thứ này lòng dạ quyết định tầm mắt có thể bao dung đến cái trình độ này người. Tự nhiên cũng là đối lập lý trí một đám người nếu như ánh mắt của bọn họ hơi hơi hẹp hòi chút. Làm sao cũng sẽ ủng hộ chính mình tương ứng địa đội bóng. Mà không phải chống đỡ đến từ Tokyo Seido cao trung lý trí cái từ này thả ở trên người một người. Đương nhiên là rất tốt lời ca ngợi thế nhưng thả ở một cái đội bóng fan bóng trên người. Liền có vẻ không như vậy ra sức một loại phổ biến tình huống là. Làm Seido cao trung biểu hiện ưu tú thời điểm. Bọn họ cố lên cường độ đúng là rất ra sức nhưng là một khi Seido cao trung biểu hiện không phải. Như vậy ra sức bọn họ cũng không có cách nào mặt dày cho Seido cao trung tiếp sức. Cảm giác thật giống là khen ngược như thế hôm nay Seido cao trung biểu hiện. Không nghi ngờ chút nào chính là người sau Sonan cao trung thực lực đến tột cùng làm sao. Những này đáng tin nhi fan cũng là rõ như ban ngày. Trong lòng bọn họ đại thể có một cái phán đoán thực sự cầu thị rằng. Sonan cao trung biểu hiện hôm nay ngược lại không tệ đối mặt vương giả Seido cao trung phát huy. Ra 120% thực lực thế nhưng Seido cao trung biểu hiện liền không phải như vậy ra sức nếu như nói. Đối phương phát sinh vung ra 120% thực lực Seido cao trung chết no. Cũng là phát huy ra 80-90% thực lực chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo dù cho có hai điểm dẫn trước. Seido cao trung những người ủng hộ này cũng cảm giác trên mặt tối tăm đây giống như là đánh giá. Nhất dạng, người chống đỡ tuyển thủ đánh bại một cái nghề nghiệp quyền tay dù cho chỉ là vượt qua đối phương. Nhỏ tí tẹo, đều cảm giác phi thường đã nghiền có thể như quả người chống đỡ tuyển thủ. Chỉ là đánh bại một cái bình thường thằng nhóc con coi như thắng. Trên mặt cũng không vẻ vang nếu như thắng được còn rất mạo hiểm. Vậy thì không chỉ là không vẻ vang quả thực là có thể nói là trên mặt tối tăm. Mất mặt xấu hổ Seido cao trung hiện tại tình hình, gần như chính là tình huống như thế thi đấu bọn họ xem ra là thắng chắc. Thế nhưng thắng được thật giống không như vậy hào quang Sonan cao trung rất có thực lực không có. Sai, thế nhưng cùng Seido cao trung chênh lệch cũng không có như vậy tiểu chứ. Vẻn vẹn chỉ kém 2 điểm mà thôi sao? Đây chính là đánh xong dòng giã hiệp 9. Nhân vì là nguyên nhân này. Seido cao trung người ủng hộ biểu hiện không phải rất tích cực mãi cho đến Sawamura Aizun bắt cái. Này Homerun, sắc mặt của bọn họ mới đẹp đẽ điểm sự thực chứng minh. Vương giả Seido cao trung chính là vương giả Seido cao trung. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Sonan cao trung biểu hiện cho dù tốt. Ở Seido cao trung xem ra cũng vẫn như cũ là không đáng chú ý hiện trường điểm số chênh lệch liền. Nói rõ tất cả ở hai ao sau khi Kuramochi xông lên trước cùng Kominato Haruichi phối hợp. Bắt điểm đầu tiên theo sát phía sau. Seido cao trung đại ma vương Sawamura Aizun. Bắt gọn gàng nhanh chóng Homerun. triệt đề khóa chặt thi đấu thắng hiệp, tổng điểm thi đấu đã biến thành 5-0, cái này điểm số cùng 2-0. So ra, liền hợp mắt nhiều tối thiểu xây đô cao trung bóng chày đội những người ủng hộ này. Đối với cái này điểm số là khá là có thể tiếp thu, hơn nữa xây đô cao trung tiến công cũng không có. Kết thúc ở Sawamura, Aizun bắt Homerun sau khi Miyuki đứng lên batter box, đối phương vừa trải qua cướp gôn cùng Homerun pháo oanh, hiện tại chính là phong vũ phiêu diêu thời điểm, Miyuki hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi lấy tính người của hắn. Chuyện như vậy cũng không phải không làm được Miyuki Kazuya, nhưng cho tới bây giờ không ngại đối với đối thủ bỏ đá xuống giếng, hắn vốn là cũng không phải người tốt lành gì, chày cao cao nhấc lên nhìn trống rỗng chiếm gôn, Miyuki liền cảm giác phi thường không nhiệt tình. Nếu như hiện tại thế cuộc cần hắn nhất định phải ghi điểm, Miyuki còn có thể ép buộc chính mình điều động tâm tình thế, nhưng hiện tại tâm tình của hắn là tí xíu đều điều động không đứng lên, đã 5-0 dẫn trước, coi như lấy thêm dưới cái 10-8 điểm còn có tác dụng chó gì. Ai tương đương nghĩ như vậy, hắn càng thêm không nhiệt tình thế, nhưng người muốn mặt thụ muốn bì. Trước hai lần giao thủ hắn đều bị Kawaki cho bãi bình, thân là toàn quốc nổi danh siêu sao tuyển thủ thứ nhất, catcher tốt nhất sau bù Miyuki Kazuya, trong nội tâm cũng là có kiêu ngạo, làm sao hắn cũng phải nắm cái kế tiếp hít. Không phải vậy, không phải bị khu nghỉ ngơi bên trong đám người kia cho cười chết, không thể trong tay chày dơ lên thật cao. Miyuki liền nhìn chằm chằm picture trên gò Kawaki, làm trong nội tâm không có nhiệt tình nhi thời điểm. Cái tên này suy nghĩ cũng không tốt, khiến cho hắn đều không xác định đối phương đến tột cùng sẽ ném ra sao cầu lại đây. Đương nhiên, coi như biết đối phương muốn ném cái gì cầu, Miyuki cũng không biện pháp gì, dù sao Kawaki không phải là Sawamura. Muốn ném cái gì cầu liền có thể ném cái gì cầu, hắn không chế bóng còn bất ổn, mà này vừa vặn cũng là Miyuki tử huyệt, hắn là lấy đoán cầu mà sống. Làm đối phương không chế bóng không có chút nào ổn thời điểm, đối với hắn cái này lấy đoán cầu mà sống batter tới nói cũng là tương đương thương tổn chí mạng, ngươi tin cậy phổ điểm đi. Miyuki trong lòng yên lặng cầu khẩn đối với mới có thể ném ra hắn muốn quỹ tích bóng thế, nhưng hiển nhiên may mắn nữ thần hôm nay cũng không có đến thăm Miyuki, cuối cùng hắn vẫn là đoán sai hay là hắn đoán đúng. Đối phương không có ném đến muốn ném vị trí cũng không nhất định, ngược lại nói tóm lại, cuối cùng một cầu hắn cũng không đánh tốt, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống hướng về gôn 3, đúng. Ao, Sonan cao trung phòng thủ, phản ứng vẫn là rất nhanh, lập tức làm ra đáp lại. Chuyền bóng đến gôn 1, Miyuki Kazuya liền như vậy bị ao cùng Kawaki 3 lần giao thủ. Ba lần không có bắt hit này nếu như đặt ở bình thường tuyển thủ trên người cũng không có gì ghê gớm, dù sao Kawaki thực lực bày ra ở nơi đó. Hơn nữa vận may các phương diện nhân tố xuất hiện kết quả như thế, có thể nói là tí xíu đều không ngoài ý muốn. Có thể Miyuki Kazuya là ai? Này nếu như đặt ở trước đây lão xã hội thuyền hoa lên, vậy cũng là xây đô cao trung đương ra hoa đán, thậm chí ngay cả tục ba lần bị người chơi mất mặt a. Kuramochi Yuichi một mặt vô cùng đau đớn có thể trào phúng Miyuki. Cơ hội này nhưng là ngàn năm một thuở, hắn nếu như buông tha, hắn cũng sẽ không là Kuramochi, tốt xấu ngươi cũng là đội bóng đội trưởng. Có thể hay không hơi hơi dựa vào điểm nhi phổ. Mezono cũng là giọng ôm ôm nói rằng vào lúc này hắn đã mang tính lựa chọn lãng quên. Chính mình trước cũng là hai lần bị giải quyết, đối mặt đội hữu triển khai quần thể trào phúng, Miyuki biểu hiện bình thản ung dung. Ở đảo quốc này, cái quốc gia bên trong là có cái gọi là xấu hổ cảm giác giáo dục, ai phạm lỗi lầm ai liền cảm giác xấu hổ, đánh so sánh tới nói, mọi người cùng nơi tăng ca, làm có một người trong nhà có sự tình không thể tăng ca thời điểm hắn sẽ cảm giác xấu hổ bởi vì hắn đối với công ty trung thành độ cùng độ cống hiến cũng không bằng người khác đồng dạng đạo lý. Nếu như đang làm việc bên trong gây lỗi lầm, như thế sẽ cảm giác xấu hổ. Loại mô thức này đã gần như bệnh trạng, nhưng thời gian dài, mọi người cũng là tập mãi thành quen. Học sinh thời đối với dù sao khá hơn một chút. Mọi người còn có thể dành cho ngươi ủng hộ và cổ vũ thật sự đến trong công việc. Phạm sai lầm là tương đương chí mạng, bị xung quanh đội hữu như vậy trào phúng. Thay đổi người bình thường, vào lúc này phòng trừng Va Nam Tường tâm tư đều có thế, nhưng Miyuki Kazuya không chút phật lòng. Không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, hai bàn tay mở ra, không ngừng hướng về xung quanh đội hữu phất tay. Cảm giác thật giống như lãnh đạo thị sát như thế, loại kia tình cảnh cũng không giống như là người chung quanh đang giễu cợt hắn, trái lại như là ở khen tặng khích lệ hắn. Người có còn nên điểm nhi mặt. Miyuki này chẳng biết xấu hổ thái độ, liền ngay cả Sawamura đều không nhìn nổi. Trong ngày thường những người khác phạm sai lầm thời điểm, Miyuki nói tới nói mát đến, nhưng là so với ai khác đều quá đáng. Và lúc này chính hắn phạm lỗi lầm, đàng hoàng cục đuôi tới làm người không là tốt rồi, làm sao còn có thể khiến người ta như thế chán ghét. Ta hiện tại coi như quỳ mà xin lỗi, lấy chết tạ tội cũng vô dụng đi. Miyuki trên mặt vẻ mặt tuy rằng ung dung, nhưng ánh mắt nhưng phi thường lạnh lẽo, coi như là có bất mãn cũng chỉ có thể trình diện lên đang phát tiết. Không phải sao? Xem Miyuki cái kia lạnh lẽo ánh mắt nhi, khát cầu ánh mắt Sawamura Eizun có thể nói cái gì? Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là battery, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, được. Nửa trước hiệp 9, Sonan Cao Trung tiến công 5 điểm chênh lệch to lớn, đã triệt để đánh tan niềm tin của bọn họ Sonan Cao Trung tuyển thủ. Hiện tại duy nhất chấp niệm, chỉ sợ cũng là bắt một điểm, nhưng dù cho là cái này cũng không quá đáng như thế nào tiểu yêu cầu. Sawamura đều không có dự định thỏa mãn chính mình, hợp tác hiện tại chính đang nổi nóng. Nếu như không giúp đối phương ra cơn giận này, Sawamura cũng cảm giác mình xin lỗi bằng hữu. Chỉ thấy hắn làm dáng, dùng tay phải găng tay đẩy ra phía trước hết thảy lực cản. Sau đó tay trái như roi như thế vung lên, trong tay bóng chày gào thét mà ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như đột nhiên đánh ra đến ám khí, trong nháy mắt đột phá 18 mét không gian khoảng cách, xuất hiện ở batter trước mặt thật nhanh. Sonan Cao Trung đập thứ 9 batter, niệu đều sắp dọa đi ra. Sawamura Eizun loại này ném bóng, hắn không phải là không có nghe chính mình đội hữu nói tới, nhưng Sawamura thật giống chỉ đối đầu vị tuyến tấn công cùng hạt nhân batter sử dụng. Đối với bọn họ loại này tôm tép nhỏ bé, xưa nay đều là đơn giản cổ quái cầu giải quyết chiến đấu, hắn bây giờ là làm sao? Thật giống đột nhiên liền mở ra ác ma khai quan, trong tay bóng chày hoàn toàn không nể mặt mũi, gào thét liền bay tới batter chăm chú cắn chính mình quay hàm. Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, đối mặt hỏa lực toàn mở đại ma vương Sawamura Eizun, hắn còn thật không có biện pháp gì tốt. Bản thân tốc độ bóng liền có thể đạt đến 145 km trở lên, thêm vào tân ném bóng tư thế, Sawamura Eizun hiện tại tốc độ bóng ở batter xem ra ít nhất cũng có 155 km, so với tàu cao tốc tốc hành tốc độ xe còn nhanh hơn, liền chớp mắt cũng không kịp. Bóng chày liền đến trước mặt, trong lòng bất chấp, miễn cưỡng vung chày, nhưng căn bản không đụng tới cầu. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out. Không riêng là Sonan Cao Trung đập thứ 9, bao quát Sonan Cao Trung starting batter 1, hai gậy cũng nắm Sawamura Eizun ném bóng là một chút xíu biện pháp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày bay qua mà không thể làm gì. Sonan Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong mét thật giống như một bãi bùn nhão tử, Ngã Quát đang nghỉ ngơi trên ghế, hắn không phải không biết Sawamura Eijun thực lực cường hãn. Thế nhưng chưa từng có nghĩ đến Sawamura Eijun thực lực lại có thể cường hãn thành bộ dáng này, chỉ dựa vào đơn giản nhất bóng thẳng liền ngay cả tục trai. Ao ba người bọn hắn Butter phải biết này không phải là thi đấu vừa bắt đầu. Thi đấu đã tiến hành rồi dòng giã hiệp 9. Sawamura Eijun số bóng ném cũng đã áp sát 100 nói trắng ra. Hiện tại Sawamura Eijun thể lực cũng không phải hắn cao nhất trạng thái, nhưng hắn vẫn như cũ có thể lấy như vậy ung dung tư thái nghiền ép Sonan cao trung hết thảy tuyển thủ thực lực sự khủng bố. Có thể thấy được chút ít bị người tôn xưng vì là đại ma vương. Xem ra cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân cho tới đối phương tại sao bảo lưu thực lực. Đến hiện tại, điểm này Matt huấn luyện viên đúng là rất dễ hiểu, dù sao vòng bán kết sau khi chính là trận chung kết. Seido cao trung tầm mắt xưa nay đều không có chỉ đình lưu lại nơi này, chàng vòng bán kết lên bọn. Họ đại khái đã bắt đầu chuẩn bị trận chung kết trên khán đài Hakuryu cao trung cùng Inashiro Industrial cao trung phân chia ở sân bóng hai bên, một cái ở gôn ba một bên, một cái ở cạnh gôn một, bọn họ đối mắt nhìn nhau. Trung gian đốm lửa bùm bùm hai chi đội bóng, trong lúc đó người thắng sắp trở thành Seido cao trung trận chung kết đối thủ. Thi đấu kết thúc. Kanto đại hội vòng bán kết trận đầu, Tây Tokyo Seido cao trung xuất chiến Sonan cao trung thi đấu. Trải qua hiệp 9 ác chiến, hạ màn kết thúc, tổng điểm thi đấu 5-0. Thắng lợi chính là Seido cao trung bóng chày đội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.